Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1612, cuối cùng một chương, đại kết cục, bằng vào Nguyên Thủy Thánh Vực. Nguyên Tiêu tại đây một khắc lại lần nữa mạnh mẽ dung hợp sở hữu pháp tắc, dung hợp qua đi siêu. Thoát pháp tắc này một phần lực lượng, hoàn toàn lấy linh hồn pháp tắc vi căn cơ tiến hành lột xác, hai mắt trừng. Màu đỏ nhạt quang mang chợt lóe mà qua, làm lơ pháp tắc phòng ngự. Trực tiếp xuyên thấu hỏa thần đủ loại phòng hộ mệnh trung hỏa thần không có chết. Hắn đầu tiên là kinh nghi kiểm tra rồi một chút tự thân. Theo sau khó có thể tin nhìn về phía Nguyên Tiêu trong mắt tràn ngập cừu hận thấu xương. Nguyên Tiêu này một kích thế nhưng không phải giết hắn, mà là từ linh hồn mặt hủy bỏ hắn thông linh thần thi niệm thiên phú, nói cách khác. Nếu hắn lại lần nữa tử vong liền thật sự ngã xuống, tuy rằng sớm có chuẩn bị việc nặng đệ tam thế. Chính là nếu đệ tam thế vô pháp được đến đệ nhị thế lực lượng truyền thừa. Đệ tam thế tu luyện quá trình vậy khuyết thiếu một phần quan trọng nhất lực lượng. Nguyên Tiêu làm sao dám làm như vậy? Hắn sao có thể nhanh như vậy liền tự nhiên nắm giữ siêu thoát pháp tắc lực lượng Nguyên Tiêu? Ngươi thật sự chọc giận ta, hỏa thần oán độc nói, xem ra này một ván là ta thua, bóng đè tổ thần. Kinh nghi nói, hắn cũng phát hiện Nguyên Tiêu vừa rồi làm cái gì, đổi lại hắn là tuyệt đối làm không được. Tuy rằng hắn nắm giữ siêu thoát pháp tắc lực lượng cũng cụ bị đối địch nhân sinh mệnh bản chất bóp. Méo, nhưng là hắn cũng không hiểu biết thông linh thần thi niệm không biết loại này sinh mệnh lực lượng. Tạo thành hình thức cùng nhược điểm, bởi vậy Nguyên Tiêu làm được hắn hoàn toàn vô pháp làm được cuối cùng một ván. Xem ai trước hết giết hắn, Nguyên Tiêu lạnh giọng nói, tán đồng. Bóng đè tổ thần tham lam nhìn về phía hỏa thần, lúc này đây hai người cơ hồ là đồng thời ra tay. Bóng đè tổ thần gõ động thủ chung vạn vật chung, vô hình sóng gợn từ hỏa thần trên người xẹt qua. Trong nháy mắt này. Hỏa thần chân linh trung mạnh mẽ bị quán chú vô lấy đếm hết tín đồ tham lam cầu nguyện. Vô lấy đếm hết tà thần tín đồ oán niệm nguyền rùa. Vô lấy đếm hết thần linh ruồng bỏ tín đồ trong nháy mắt kia tuyệt vọng cùng oán hận, này đó đều là. Nhất mặt trái tín ngưỡng, là liền tín ngưỡng thiên môn đều không thể hấp thu lực lượng, loại này lực lượng. Lắng đọng lại ở thời gian sông dài đáy sông yêu cầu toàn bộ thời gian sông dài tới trấn áp. Nhưng là bóng đè tổ thần chính là ra đời với nơi này. Chỉ cần thế gian nhất mặt trái tín ngưỡng không có đoạn tuyệt bóng đè tổ thần liền sẽ không thật sự. Ngã xuống, đây cũng là năm đó thượng một thế hệ tín ngưỡng thiên môn khống chế giả bị nhanh chóng diệt sát. Nguyên nhân căn bản, lúc này thừa nhận này đó mặt trái tín ngưỡng đánh sâu vào. Hỏa thần thậm chí cảm giác được chính mình chân linh phải bị vô số tín ngưỡng xé nát, thậm chí hắn. Tư tưởng đều phải bị bóp méo, đều phải bị này đó tín ngưỡng bắt cóc hướng bọn họ thỏa hiệp, nhưng là dù vậy. Hỏa thần vẫn là không có chết bởi vì hắn có bán thành phẩm khởi nguyên thiên môn. Hắn chân linh ký thác ở mặt trên, thậm chí ký thác ở toàn bộ sinh mệnh nguyên giới. Đây cũng là hắn có cũng đủ tự tin sống đến đệ tam thế nguyên nhân. Bởi vì vô luận bóng đè tổ thần ba người giết hắn bao nhiêu lần chỉ cần vô pháp phá hủy sinh mệnh. Nguyên giới liền ngăn cản không được hắn, chúng ta ngăn cản không được ngươi sống đệ tam thế. Nhưng là ta có thể cho ngươi đệ tam thế sống thực không thoải mái, Nguyên Tiêu truyền âm nói. Muốn đem chúng ta coi như quân cờ. Đầu tiên ngươi phải làm hảo trả giá đại giới chuẩn bị. Chỉ là tài phú xa xa không đủ, ngươi thống khổ chính là ta vui sướng, ta sẽ làm ngươi nhớ kỹ này phân thống khổ, ngươi tốt nhất ở trước khi chết hảo hảo phù hộ ngươi cùng chân lý tổ thần tranh đấu có thể sống sót. Cười đến cuối cùng, truyền âm kết thúc, Nguyên Tiêu trong tay đại đạo ý chí khẽ run lên, này run lên. Dùng cuối cùng lực lượng ảnh hưởng bán thành phẩm khởi nguyên thiên môn. Khởi nguyên thánh thụ chủ thể là hỏa thần. Nhưng là khung cửa lại là hoàng kim đại lục biến thành. Lúc này cái này khung cửa đột nhiên mềm hóa xuống dưới tựa hồ muốn một lần nữa hóa thành hoàng kim. Đại lục, hỏa thần chân linh căn bản vô pháp tiếp tục ký thác dung hợp bán thành phẩm khởi nguyên thiên môn. ra vấn đề, hỏa thần rốt cuộc vô pháp chống lại vô cùng tín ngưỡng đánh sâu vào, hắn biết chính mình chết chắc. Rồi, hắn vốn là chuẩn bị chết, nhưng là hắn vô pháp tiếp thu chính là chính mình chết khó coi như vậy. Hoàn toàn không có trong dự đoán một phen khổ chiến. Hắn quá xem trọng thực lực của chính mình, này cũng cho hắn biết chính mình nhược điểm, mượn dùng ngoại lực vĩnh viễn so ra kém dựa vào tự thân, đạo lý này. Hắn nghe nói qua cũng lý giải, nhưng là chưa bao giờ từng hướng chính mình trên người bộ, hiện tại hắn rốt cuộc hối hận. Hắn muốn nói cho đệ tam thế chính mình, ngoại vật cố nhiên quan trọng, nhưng là tự thân cũng giống nhau quan trọng. Nếu không ngoại vật một khi bị cướp đoạt chỉ biết cho người khác làm áo cưới. Mang theo một tia tuyệt nhiên hỏa thần dùng cuối cùng lực lượng khống chế hoàng kim đại lục tự. Bạo, này một ván ngang tay. Ai chạy nhanh cuối cùng một ván ai thắng, bóng đè tổ thần nhìn đến hoàng kim đại lục không bình. Thường không chút do dự nói. Hắn đã thua hai lần. Tuyệt đối sẽ không lại thua lần thứ ba. Cứ như vậy chính là thế hòa. Hai người chia đều bảy thành thu hóa xem như một cái không tốt cũng không xấu kết quả, bán thành. Phẩm khởi nguyên thiên môn khung cửa, ở hỏa thần khống chế hạ hóa thành hoàng kim đại lục vũ trụ căn nguyên hải. Bên trong vô cùng nguyên sơ thần lực bốc cháy lên, ngọn lửa nháy mắt bùng nổ mở ra dũng hướng toàn bộ sinh mệnh nguyên giới. Mà gần trong gang tắc hỏa thần cái thứ nhất ngã xuống từ trong cơ thể bạo tràn ra vô lấy đếm hết. Bất hủ thần khí cùng siêu thoát bất hủ thần tài kia khổng lồ số lượng. Làm cửu u vực sâu ngoại mỗi một cái nhìn đến bất hủ đều điên cuồng nghị luận vô luận là ai. Từ giữa cướp lấy một ít đều có thể thực lực tăng nhiều. Một ít nguyên sơ thần linh cùng thiên môn khống chế giả càng là đã bắt đầu tìm kiếm sinh mệnh. Nguyên giới, hai cái đã bắt đầu tiếp xúc siêu thoát pháp tắc lực lượng khủng bố tồn tại. Nếu được đến này bút tài phú lại tiêu hóa xong, vô pháp tưởng tượng sẽ trưởng thành đến tình trạng gì, chỉ cần tưởng tượng đến điểm này. Bọn họ liền cảm thấy không rét mà run, đặc biệt là liền ở không lâu trước đây. Bọn họ cảm giác được rõ ràng chân lý thiên môn không có. Không phải biến mất mà là bị hủy. Hỏa thần đã bị buộc đến tuyệt cảnh đã chết. Cuối cùng sống sót bóng đè tổ thần cùng nguyên tiêu dù cho không phải hủy diệt chân lý thiên môn. Cũng cần thiết là, vô luận có phải hay không đều là bọn họ làm, chỉ có như vậy mới có cũng đủ lý do liên thủ đối phó bọn họ, một cái tạo hóa ma thần đã làm cho bọn. Họ năm đó tổn thất không nhỏ, tuyệt đối không thể đồng thời xuất hiện hai cái cưỡi ở bọn họ trên đầu, mấu chốt nhất chính là. Bóng đè tổ thần nhưng không giống tạo hóa ma thần như vậy hảo phong ấn, trừ phi hoàn toàn tinh lọc. Thời gian sông dài trần áp mặt trái tín ngưỡng, nếu không bọn họ căn bản phong ấn không được bóng đè tổ thần đoạt không đi tín ngưỡng thiên môn, đối. Mặt xưa nay chưa từng có khiêu chiến, các đại thiên môn bắt đầu hướng toàn bộ vũ trụ tuyên bố lệnh truy nã, mà chờ bọn họ đuổi tới hoàng. Kim nhân tộc nơi lãnh địa. Lại phát hiện hoàng kim nhân tộc đã hoàn toàn biến mất. Đã từng hoàng kim nhân tộc lãnh địa nội sở hữu hết thảy đều không thấy. Lưu lại chỉ là một đám cao minh ảo cảnh trận pháp. Hiển nhiên bóng đè tổ thần đã sớm chuẩn bị tốt nghênh đón ngày này đã đến, sinh mệnh nguyên giới. Hoàng kim đại lục tự bạo lực lượng thổi quét toàn bộ thế giới, cường đỉnh này lực lượng. Nguyên tiêu ba người tận tình thu hỏa thần ném ra mồi. Cuối cùng một cái mồi nhận lấy, ba người bắt đầu đồng loạt ra tay đánh vỡ vị diện tinh bích. Phối hợp tự bạo năng lượng đánh sâu vào, một tia cái khe bị đánh vỡ. Hao tổn không nhẹ ba người nắm lấy cơ hội trốn thoát, bọn họ mới vừa ra tới. Sinh mệnh nguyên giới lập tức bùng nổ cường đại không gian lực lượng, đó là một tòa dị thường khổng. Lồ không gian trận pháp. Đủ để chống đỡ sinh mệnh nguyên giới thuấn di đến trước tiên chuẩn bị địa phương ẩn nấp lên. Đường hỏa thần hoặc là chân lý thiên môn đi ra sinh mệnh nguyên giới thời điểm. Toàn bộ đa nguyên vũ trụ sẽ nghênh đón một hồi chân chính cuối cùng đại tẩy bài, tại đây một ngày đã. Đến trước kia, bọn họ cũng cần thiết đạt được cũng đủ trưởng thành, ít nhất. Cũng muốn đạt tới trùng mẹ con hoàng kia một cái mặt nếu không muốn siêu thoát. bọn họ liền cạnh tranh tư cách đều không có. Dưới tình huống như vậy căn bản không có khả năng từ bỏ tới tay tài nguyên. Ở hiện giờ đa nguyên vũ trụ, cao đẳng tài nguyên sớm đã bị thu thập không sai biệt lắm. Mất đi này đó muốn một lần nữa được đến kia tất nhiên là vô số năm vất vả tích lũy, cho nên bọn họ chú định bị người đuổi giết, chú định ở toàn bộ đa nguyên vũ trụ lưu lạc trung tiêu hóa tài nguyên, ta phải đi. Bọn họ đã ở tìm ta đuổi giết các ngươi, thần đế á liếc mắt đưa tình nhìn Nguyên Tiêu không tha nói. Ra tới sinh mệnh nguyên giới, nàng phân thân trước tiên cùng nàng lấy được liên hệ, nếu nàng lại vãn trở về một ít, đơn thuần bằng vào một cái phân thân nhưng lừa bất quá mặt khác thiên môn khống chế giả, cẩn thận. Tình huống một không đối liền chạy, Nguyên Tiêu ôm ôm thần đế á nghiêm túc nói, ta biết thần đế á. Gật gật đầu, nhắm mắt lại cảm ứng vận mệnh thiên môn, màu đỏ lôi quang chợt lóe đã bị phân thân nghịch hướng triệu hoán trở về, muốn hay không đi xem mẫu. Thân ngươi, bóng đè tổ thần mang theo một tia chờ đợi hỏi, cũng hảo. Bất quá muốn trước chờ ta một chút, Nguyên Tiêu nghĩ nghĩ gật đầu nói. Lúc này đây gặp mặt qua đi, thực mau bọn họ liền phải từng người đào vong, lại lần nữa gặp nhau xa xa không hẹn. Toàn bộ đa nguyên vũ trụ quá mức khổng lồ, bọn họ dù cho là đào vong cũng nhất định sẽ nhấc lên từng hồi náo động. Hai người ai cũng vô pháp mệnh lệnh ai, ở bên nhau hành động chỉ biết chuyện xấu, đối với chưa bao giờ gặp qua mẫu thân. Hắn thật đúng là rất muốn thấy một mặt đó là như thế nào một người, bất quá trước đó. Hắn muốn sống lại một chút Di Hải Sa, thuận tiện Mikasa cùng Đồng Hương bọn họ cũng muốn toàn bộ kết. Thúc bế quan tu luyện, duy nhất một lần gặp mặt hắn muốn mang chính mình người yêu cùng đi thay. Tường nói vậy xào cạo thiết vẽ nại cùng Nana các nàng nhất định sẽ làm mẫu thân phi thường vừa. Lòng, một giờ sau, bóng đè tổ thần nguyên sơ vũ trụ trung tâm một mảnh liên miên không dứt huy hoàng cung điện. Trước, một ít tuyệt sắc nữ tử ở nơi đó kiển chân chờ đợi. Ở các nàng mặt sau còn có vô số hậu bối con nối dõi cùng nhau ở cửa cung ngoại chờ. Theo không gian thuấn di quang mang xẹt qua Nguyên Tiêu một hàng ở bóng đè tổ thần dẫn dắt hạ. Truyền tống lại đây, chỉ là liếc mắt một cái. Nguyên Tiêu liền người thấy được đằng trước một cái hai mắt rưng rưng nữ tử càng là cường đại sinh. Mạnh, ra đời hậu đại liền càng khó khăn, nữ tử cũng là như thế. Các nàng rất khó ra đời xuống dưới cái thứ hai hậu đại. Cửa cung trước này đó nữ nhân chỉ có một ở sau lưng không có một cái con nối dõi tồn tại. Hơn nữa cái loại này từ nước mắt trung lộ ra tưởng niệm cùng thương tiếc. Nguyên Tiêu tin tưởng chính mình tuyệt đối sẽ không nhận sai người, chần chờ một chút. Nguyên Tiêu yên lặng đi lên trước lau khô mẫu thân trên mặt chảy xuống nước mắt, ta đã trở về. Nguyên Tiêu nghĩ rồi lại nghĩ. Cuối cùng vẫn là chỉ phun ra này bốn chữ, hắn cả đời cùng với cô độc cùng tịch mịch. Cho nên hắn tâm cũng là lạnh nhạt, hắn đã thói quen như vậy chính mình, chỉ có như vậy mới có thể biến càng cường đại, cho nên hắn sẽ chỉ ở nơi này dừng lại một ngày thời gian. Ấm áp gia đình sinh hoạt sớm đã không thích hợp hắn, xét đến cùng. Hắn cùng bóng đè tổ thần thuộc về cùng loại người chỉ lấy lực lượng vì chân chính theo đuổi. Không có gì có thể thật sự ngăn trở bọn họ đi trước lộ, nhưng này duy nhất một ngày. Hắn sẽ hảo hảo quý trọng PS, đảo mắt 19 tháng đi qua, hơn nữa thượng một quyển sách 3 năm, đổi mới tốc độ không tính mau, nhưng là thực ổn định không có xin nghỉ đoạn càng quá. Cho nên nhân phẩm còn tính có bảo đảm, hạ quyển sách sẽ ở 2 tháng nhất hào thượng truyền. Quyển sách này chuẩn bị thật lâu nhất định sẽ không làm đại gia thất vọng, lão thư kết thúc sách mới. Bắt đầu, rất nhiều bằng hữu đều sẽ rời đi. Hiện tại từ đệ nhất quyển sách cùng đi đến bằng hữu đã rất ít. Ở chỗ này đặc biệt muốn cảm tạ 150 cái mỗi ngày đều phải truy định người đọc. Còn có vẫn luôn đánh thưởng tinh hắc, sao cơm cơm hạng người, trời giận nữ nhân hoán. Tiểu phấn hồng 81.192, phòng quá vô ngân 4, thời đại 12.345, ma thần lễ táng, lạc đường tâm duyên, từng thiên chân quá, Miêu Nị Ban Đêm, Mộc Trung Hồn từ từ thư hữu. Số lượng từ mau siêu hạn liền không nói nhiều. Này đó thư hữu rất nhiều đều là quyển sách này mới tới. Có chút còn lại là thượng quyển sách cùng đi đến. Ha ha, ta người đọc thiếu, bởi vậy đều có thể nhớ lại đây, cuối cùng đặc biệt cảm tạ mâu thuẫn phản kích cùng trời giận nữ nhân. Hoán, bọn họ hẳn là bình luận sách khu phát bình luận nhiều nhất. Ta ngày thường gõ chữ chiếm dụng quá nhiều thời gian, thượng kiêu kiêu nhịn không được cùng người nói chuyện phiếm thời gian ảo ảo quá khứ. Bởi vậy một năm đều không thể đi lên vài lần. Cũng chỉ có ở bình luận sách khu thường xuyên có thể nhìn thấy có người tới duy trì, hạ quyển sách. Sẽ không, ta tính toán hảo hảo kiến cái thư hữu đàn, đồng thời toàn chức gõ chữ, 500 tự mau siêu hạn không dám nói nữa. Hai tháng nhất hào đại gia sách mới tái kiến. Hết chương.